Tây Huyền Mỹ Ảnh, chương 28, tay thợ chụp háo sắc, góc truyện audio.com, ai ôi, đau chết mất, Doãn Xuyên ôm lấy phía sau đầu đã u lên một cục tướng, kêu lên. Gã cảm giác như đầu mình sắp nứt toác ra, có điều, gã hiểu rõ một điều, đó là bị điện giật là một luồng điện cực mạnh giật ngã gã. Chẳng lẽ cái dương này có cơ quan, vì sao Dung A Di lại không bị điện giật, Doãn Xuyên nhớ lại từng chi tiết Dung An Giao đóng dương lại thế nào, đóng ngăn kéo lại ra làm sao, nhưng gã nghĩ nát óc vẫn không sao hiểu nổi. Xem ra, phải giữ mạng trước đã, làm không cẩn thận có gì sơ suất, làm sao xứng đáng với phụ mẫu và đám nữ nhân này. Nghĩ đến đây, Doãn Xuyên xoa xoa cánh tay tê dại rồi mới khó nhọc bò dậy. Thật không đúng lúc tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm Doãn Xuyên sợ giật nảy người, huỵt một cái lại ngã vật xuống đất, mắt nổ đom đóm. Alo, sao vậy, mặc dù nằm thẳng cẳng trên mặt đất, Doãn Xuyên vẫn bắt máy. Giọng nói của gã có chút khác lạ, giống như bệnh nhân thân mang trọng bệnh. Anh Doãn Xuyên à, trong điện thoại là giọng nói ngọt ngào của một nữ nhân. Phải, tiểu thư phía em sao vậy? Trước mắt Doãn Xuyên vẫn còn chao đảo. Sao giọng anh không giống vậy? Tiểu thư có chút kỳ quái. À, anh hơi đau đầu, em nói mau đi, sao vậy? Doãn Xuyên nỗ lực ổn định thanh âm một chút. Có lẽ anh mau tới đây đi, tiểu thư có vẻ lo lắng, dường như xảy ra chuyện gì đó. Sao vậy, xảy ra chuyện gì? Mặc dù Doãn Xuyên đầu đau như búa bổ, tức ngực khó chịu, nhưng gã vẫn nghe ra vẻ lo lắng trong giọng nói của tiểu thư. Em cũng không biết nói sao nữa, tức là con nam nhân đang săn đón lão bà của anh. Bọn họ đang nói chuyện rất nóng bỏng, gã nam nhân kia bộ dạng rất dâm đãng, còn sợ tay đụng chân nữa. Tiểu thư cũng là nữ nhân, nàng thật không muốn nhìn thấy nữ nhân bị ăn hiếp. Được rồi, anh sẽ tới ngay lần này, Doãn Xuyên trả lời chắc như đinh đóng cột. Chẳng nam nhân nào có thể chịu đựng được lão bà của mình à ơi với nam nhân khác. Huống chi lúc này Doãn Xuyên rất muốn kiếm một người để phát tiết nỗi bực tức trong lòng. Gã bò dậy một lần nữa, Doãn Xuyên không đụng tới chiếc dương kiểu dáng cổ xưa kia nữa. Trước khi rời khỏi nhà Vân gia, gã hết sức cẩn thận khóa ngăn kéo lại, trả chìa khóa về chỗ cũ. Gã còn tỉ mỉ dọn dẹp gian phòng một chút cho đến khi không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chạy tới salon ảnh viện áo cưới ánh trăng, tiểu tư đã sớm đứng chờ ở cửa. Lúc nhìn thấy Doãn Xuyên, tiểu tư có vẻ giật mình, nàng lo lắng hỏi. Anh làm sao vậy, có phải không khỏe không? Sắc mặt anh sao lại khó coi thế? À, không sao, vừa cãi nhau một trận với người trong công ty. Em quay về đi, chuyện ở đây anh sẽ xử lý. Cảm ơn em, tiểu thư Doãn Xuyên dường như đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Gã nở nụ cười mê người với tiểu thư. Được rồi, em đi đây, anh vào mau đi, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho em. Tiểu thư ôn nhu nhìn Doãn Xuyên, trong mắt ngập tràn thần sắc phức tạp. Nàng phát hiện, dường như bản thân thật sự quan tâm tới Doãn Xuyên. Doãn Xuyên gần như xông vào salon ảnh viện áo cưới ánh trăng. Nhưng gã tuyệt không đi tìm Vân Vũ Phi. Kỳ quái là, Doãn Xuyên vội vã đi về phía quầy kinh doanh của salon ảnh viện áo cưới ánh trăng, hỏi mấy cô gái mặc đồng phục. Xin lỗi, cho hỏi phòng rửa tay ở chỗ nào? Mấy tiểu muội muội mặc đồng phục không những dáng vẻ dễ coi, còn rất tinh nghịch. Một cô trong số đó chỉ về phía phòng rửa tay, sau đó nói thêm một câu. Ở đây chúng em không có giấy đâu nha. Nói rồi, bật cười một. Góc truyện audio.com, tiếng, mấy tiểu muội muội cùng cất tiếng cười theo, chọc cho Doãn Xuyên khóc cười không nổi. Ác, xông vào phòng rửa tay, Doãn Xuyên nhanh chóng móc tên ra hỏa ra, xả ra một vòi nước một cách hề hả. Lúc này, Doãn Xuyên cảm thấy việc sảng khoái nhất của đời người, không có gì có thể hơn được việc tiểu tiện một cách thoải mái mái. Dốc hết cả một bầu tâm sự, Doãn Xuyên chỉnh lý y phục cẩn thận, hừ lạnh một tiếng, định ra khỏi phòng rửa tay. Gã muốn xem cái tên vương bát đản nào mà dám giữa ban ngày ban mặt động chân động tay với nữ nhân lạ. Ý, Doãn Xuyên vừa bước chân ra khỏi phòng rửa tay lại phát hiện dường như mình lại quá mót. Không những gấp mà còn hơi đau. Không biết làm sao, gã chỉ đành quay người, trở lại phòng rửa tay, một lần nữa móc tên ra hỏa ra. Lần này, gã tiểu đệ mềm xèo chỉ tí tách nhỏ ra được vài giọt. Lạ thật, sao lại thế này? Doãn Xuyên trợn trừng mắt, gã không chỉ nhìn còn lấy tay sờ một hồi. Gã phát hiện nơi tinh hoàn hơi bị tấy đỏ. Lấy tay ấn vào chỗ tấy không ngờ cảm thấy đau đớn vô cùng. Doãn Xuyên giật nảy mình, vừa định xem kỹ lại, phía ngoài phòng rửa tay vang lên tiếng bước chân. Doãn Xuyên vội vàng lách vào nấp trong một gian nhỏ có bồn cầu, lẳng lặng đóng cửa lại. Cửa vừa khép lại, có hai nam nhân bước vào phòng rửa tay, một người trong đó nói vẻ đáng tiếc. Con bé lẳng lơ kia thật đẹp quá, xem ra lần này bốn mắt có cơ hội chiến ả rồi. Ai, sao tao lại không đụng được chuyện tốt như thế chứ? Người kia nói tiếp, đúng vậy, nhìn thấy cả bốn mắt đặt cả tay lên mông nữ nhân kia. Mông con đó vừa to vừa tròn, tao rất hết cả nước miếng. Ha ha, chẳng trách mày chạy vội đến nhà xí. Mày cười tao làm gì? Chẳng phải mày cũng vậy? Hoa, đều cứng hết cả lên rồi. Mày không cứng, cứng chết đi được, mau chúng ta giải xong mau ra đi xem kịch hay. Này, đợi tao với, nghe tiếng bước chân hai người nhỏ dần, Doãn Xuyên cũng ra theo. Gã rất nghi ngờ à lẳng lờ mà hai nam nhân kia nhắc tới chính là Vân Vũ Phi. Doãn Xuyên lòng nóng như lửa đốt gắng chịu đựng cơn đau nơi tiểu đệ đệ, vội bám theo sau bước chân của hai người. Trong lòng gã hy vọng à lẳng lơ không phải là Vân Vũ Phi. Có lẽ do nôn nóng muốn xem vở kịch Xuân Cung lớn, hai nam nhân kia sau khi vào một gian phòng cũng không kịp đóng cửa lại. Doãn Xuyên đứng ở trước cửa, lưỡng lự một lát rồi cũng đánh liều theo vào. Nhìn xung quanh một vòng, nhận định đó là một gian phòng chụp ảnh sinh hoạt, bên trong có một vài thứ như bối cảnh, đạo cụ linh tinh cùng mấy bộ máy ảnh chuyên nghiệp. Hai gã nam nhân cùng nằm phục xuống bên cạnh một ô cửa sổ, khẽ vén một góc rèm dày cộp hưng phấn xem gì đó. Mau nhìn kìa, bốn mắt đã sờ đến cổ con nhỏ kia rồi, một nam nhân kích động kêu nhỏ. Xuyệt, đừng có nói lớn như vậy, có kịch hay để xem rồi, nam nhân kia cũng dài cổ ra ngó. Doãn Xuyên lén lút mò lại gần để xem. Trong một gian phòng bên cạnh, một nam nhân dáng dấp trắng trẻo, mang một cặp kính đang chỉ đạo một nữ nhân thân mặc áo cưới tạo dáng, nhất định đó là một thợ ảnh. Còn nữ nhân mặc áo cưới không phải ai khác chính là Vân Vũ Phi. Tay gã thợ ảnh đang gầy gầy mái tóc dài quá vai của Vân Vũ Phi. Không biết là vô tình hay cố ý, tay gã dừng lại trên cần cổ nõn nà của Vân Vũ Phi, còn nhẹ nhàng vuốt ve, miệng lưỡi tán thưởng thật ôn nhu. Tiểu Phi, mái tóc của em là mái tóc đẹp nhất, mềm nhất mà anh gặp được trong suốt bao năm làm nghề chụp ảnh. Doãn Xuyên tức muốn ói máu. Góc truyện audio.com, nghe giọng điệu gã nam nhân rõ ràng là mới quen Vân Vũ Phi, vậy mà gã đã gọi Vân Vũ Phi là Tiểu Phi. Dường như hai người đã rất thân thiết rồi vậy. Vậy sao, rất nhiều người đều nói mái tóc em đẹp. Có điều, do thợ chụp ảnh như anh nói ra có lẽ càng có tính thuyết phục a, trên khuôn mặt yêu kiều của Vân Vũ Phi gợn lên nét tươi cười. Nàng chẳng hề tỏ vẻ có chút khiêm tốn nào, không chỉ mái tóc anh thấy đẹp nhất mà người anh cũng thấy đẹp nhất. Tiểu Phi, em chẳng hề giống người bình thường chút nào, ngược lại rất giống ngôi sao điện ảnh. Không, còn đẹp hơn ngôi sao điện ảnh ấy chứ, lát nữa à, em nhất định phải ký tặng cho anh. Anh còn muốn sưu tập ảnh chụp của em, chỉ không biết em có đồng ý không? Tay thợ ảnh giúp Vân Vũ Phi vén tóc tạo dáng, tay gã chạm khẽ một chút vào vành tai Vân Vũ Phi. Không được, ảnh chụp của em không thể cho người khác sưu tập, chỉ có bạn trai em mới được. Khuôn mặt Vân Vũ Phi đỏ lên, sóng mắt long lanh, cảm giác nhột nhạt nơi vành tai khiến nàng muốn bật cười. Có điều câu nói của gã thợ ảnh vừa khéo chạm đến nơi thâm sâu nhất trong tâm linh nàng. Từ trước tới nay, Vân Vũ Phi vẫn coi mình như một ngôi sao điện ảnh. Bởi vì nàng thật sự có đủ mọi điều kiện để làm minh tinh. Lời tán dương của gã thợ ảnh khiến Vân Vũ Phi như nắng hạn gặp mưa rào. Nàng không khỏi nở ruột nở gan. Tiểu Phi, xin em đấy, thái độ gã thợ ảnh rất thành khẩn. Thật ra gã muốn sưu tập ảnh của ai thì cứ thế sưu tập là được, người khác cũng chẳng thể biết. Nhưng một phen giả vờ giả vịt của gã vừa hay lại làm thỏa mãn lòng ham thích hư vinh của Vân Vũ Phi. Nữ nhân vốn thích nam nhân khẩn cầu nàng ta. Vậy cũng được, em đồng ý với anh. Có điều anh phải chụp đẹp vào đó nha. Vân Vũ Phi kiêu ngạo đáp ứng gã thợ ảnh. Dĩ nhiên rồi, anh nhất định chụp em thật đẹp. Nào, em ngồi xuống, kéo thấp chỗ này xuống chút. Tay thợ ảnh bảo Vân Vũ Phi ngồi xuống một chiếc ghế sofa rộng màu hồng nhạt. Gã còn kéo kéo vạt chiếc áo cưới, khiến cho nhũ câu của Vân Vũ Phi càng hiện rõ hơn. Ai, tay anh, rõ ràng Vân Vũ Phi không ngờ được tay thợ ảnh còn muốn kéo trễ vạt chiếc xuống. Theo Vân Vũ Phi thấy, khuôn ngực trần của nàng đã rất bộc lộ rồi. Nhũ phong đầy đặn gần như muốn bật ra ngoài. Nàng đã cảm thấy có chút không tự nhiên rồi, nhưng không ngờ gã thợ ảnh còn kéo trễ vạt trước xuống thêm nữa. Không những nhũ câu hiện ra rất rõ mà đến cả nhũ vựng màu phấn hồng cũng đã thấp thoáng hiện ra rồi. Vân Vũ Phi lập tức cảm thấy khuôn mặt nóng bừng. Em xem, như thế này chẳng phải là càng quyến rũ, càng dễ coi hơn sao? Thân hình em hoàn mỹ như vậy thì nên chụp chân thực. Hơn nữa những tấm hình này là để em và người yêu thưởng thức, bộc lộ một chút thì anh ấy càng thích. Gã thợ ảnh phục vụ thuộc hàng nhất lưu. Gã dẫn dắt từng bước càng hạng nhất hơn. Chỉ sợ ban trai em có cảm giác không hay. Lời của gã thợ ảnh dường như có chút đạo lý, Vân Vũ Phi đã động tâm. Vừa rồi anh còn phát hiện đùi em quá hoàn mỹ. Em có thể chụp vài bức nội y áo cưới.